Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2340, tiến vào kỳ cảm nhiễm. Khóc chuyện audio.com. Vân Thi Thi liên tiếp hỏi rất nhiều câu hỏi. Vô cùng căng thẳng, Mộ Nhã Chiết nói, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng tiếp theo sẽ là kỳ cảm nhiễm. Vẫn phải dàn trận sẵn sàng đón quân địch. Tạm thời, Vân Thi Thi nghe từ này. Không hiểu sao cảm thấy không rét mà run. Chấm, nói cách khác, tùy thời tùy lúc, có khả năng lại có nguy hiểm tính mạng. Mộ Nhã Chiết gật đầu nói. Cần phải xem tình trạng khôi phục trong kỳ cảm nhiễm thế nào. Nếu là lần này có thể khỏe hơn, thì cuối tuần sẽ tiến hành lần giải phẫu thứ 6. Tiến hành bảo vệ nhãn cầu và mí mắt, cấy ra cánh tay, đầu gối, còn phải loại bỏ những chỗ đã hoại tử. Hiện giờ, bởi vì đang trong kỳ cảm nhiễm, tạm thời không thể tiến hành phẫu thuật liên tục. Bác sĩ đã nói, bởi vì Vân Nghiệp Trình bỏng cả khuôn mặt, mí mắt không thể khép kín hoàn toàn. Càng đau khổ là, trên mặt đã bị thối rữa, hoàn toàn bị đốt trọi. Cho dù tiến hành cấy ra, cũng không thể xây dựng lại mặt mũi ban đầu. Dung mạo bị hủy, đáng sợ nhất, cuộc giải phẫu sắp tới và đau đớn cả đời. Vân Thi Thi im lặng, lập tức, nhàn nhạt cười, nói, bất kể thế nào, sau này, em nhất định sẽ phấn chấn tinh thần, cùng cha vượt qua thử thách này. Đừng lo lắng, người còn sống là tốt rồi. Chuyện khác, tạm thời đừng nghĩ nhiều. Mộ Nhã Chiết ôm cô, dịu dàng nói, mặc kệ thế nào, có anh, Vân Thi Thi ổn định tâm trạng, lập tức ngồi lên ghế. Đến bây giờ cha cũng chưa tỉnh lại sao? Giải phẫu có tiêm thuốc tê, hiện tại công dụng của thuốc tê còn chưa hết, cho nên còn chưa khôi phục thần trí. Vân Thi Thi thở dài một tiếng, không khôi phục thần trí cũng tốt, đã tỉnh lại, sẽ chỉ phải chịu đau khổ. Hai ngày liên tục, Vân Thi Thi và Cung Kiệt thay phiên canh giữ trong bệnh viện. Mà Mộ Nhã Chiết thì phải chăm sóc hai nhóc con, lại thêm sau hợp đồng kia, công tác kế tiếp gánh nặng đường xa. Bởi vậy, anh cũng tiến vào thời kỳ bận rộn, cho dù vội vàng, anh cũng sẽ tìm thời gian rảnh rỗi, vào trong bệnh viện một hồi. Bên cục cảnh sát lục tục truyền tin tức tới, nhưng nói tới nói lui, chung quy cũng không có tiến triển thực chất gì. Hữu Hữu đã ở nhà nhiều ngày, cũng không nhàn rỗi, cậu hack vào hệ thống camera trong thành phố, chọn video theo dõi đoạn đường mấy km xung quanh chỗ Vân Nghiệp Trình thuê. Mỗi ngày ngồi trước máy tính nhìn chằm chằm video, cũng không có kết luận khả nghi nào, không chê vào đâu được. Cũng bởi vì vậy, Mộ Nhã Chiết càng chắc chắn, đây cũng không phải vụ án cướp bóc đả thương người bình thường. Còn có, Tần Chu nhận được không ít lời mời tham dự tiết mục. Đồng thời, cũng có rất nhiều tổ phim đưa lời mời, mời Vân Thi Thi đi thử vào, anh ta chọn lựa mấy kịch bản. Lúc liên lạc cô, Vân Thi Thi trả lời rằng, một tháng này, cô đại khái phải nghỉ hơn nửa tháng. Nghe nói, là cha cô xảy ra chuyện ngoài ý, giờ đang trong bệnh viện. Tuy thời đều có nguy hiểm bị cảm nhiễm, cần người nhà ở bên cạnh. Tần Chu cũng là người biết lý lẽ, thông báo hoãn với mấy tổ phim và hãng quảng cáo thương mại. Bên kia cũng bằng lòng. Vốn dĩ, tuần này có một tiệc tối từ thiện. Anh muốn mang Vân Thi Thi đi tham gia, cái gọi là tiệc tối từ thiện, đó là đêm từ thiện của những người nổi danh cực giàu. Trong đêm từ thiện, nhân vật nổi tiếng tụ tập, ánh sáng lấp lánh, trừ những minh tinh có tên tuổi và nhà từ thiện có tiếng tăm. Có những nhà giàu có cũng sẽ được mời tới dự. Đêm từ thiện, đại đa số minh tinh chen bể đầu muốn vào. Phần lớn đều là nhắm vào rất nhiều đạo diễn lớn và nhà sản xuất nổi danh. Nhà đầu tư giàu có sẽ tề tụ trong tiệc tối. Cách chương.